Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, Thiên Nhận Tuyết Biến Hóa. Cái này Hồ Liệt Na nàng chỉ là đơn thuần muốn thăm dò chính mình đối cái này Cổ Nguyệt Na thái độ. Vẫn là tâm lý có ý tứ gì khác? Thiên Nhận Tuyết lược ra tư tác, sau một lát liền đạt được đáp án. Nếu như nàng không nghe lầm, vừa rồi cái này Hồ Liệt Na tựa như là vì cái kia Cổ Nguyệt Na đoạt nàng Na Nhi xưng hô mà tức giận. Tới, nghĩ như vậy đến, nàng là muốn cho chính mình không đồng ý Tiểu Uyên cùng Cổ Nguyệt Na sự tình. Từ đó không cho cái kia Cổ Nguyệt Na vào cửa. Thiên Nhận Tuyết lập tức liền nghĩ đến đáp án, đồng thời trong lòng cười lạnh, tốt ngươi cái xú hồ ly. Trong lòng mình ăn dấm, lại không chịu tại Tiểu Uyên trước mặt làm ác người, cho nên muốn bắt ta gánh trách nhiệm đúng hay không? Đáng tiếc ngươi đoán sai, ta hiện tại còn thật không thèm để ý. Ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia sẽ chỉ tính toán chi ly Thiên Nhận Tuyết sao? Ngươi không khỏi quá coi thường ta, đối với cái này Cổ Nguyệt Na, ta không có ý kiến, chỉ cần Tiểu Uyên hắn ưa thích liền tốt. Nhìn lấy bên cạnh Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói, nghe Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, thậm chí ngay cả giáo hoàng trên bảo tọa Bỉ Bỉ Đông cũng nhịn không được ném kinh dị ánh mắt. Đây là Thiên Nhận Tuyết sẽ nói ra. Ngươi đồng ý, Hồ Liệt Na có chút kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết, thối sư đệ trước kia không phải đã nói. Thiên Nhận Tuyết là quản hắn lớn nhất nghiêm sao? Bây giờ lại đơn giản như vậy sẽ đồng ý để cái kia Cổ Nguyệt Na vào cửa. Ta đồng ý, bởi vì cái này Cổ Nguyệt Na nàng cứu được Tiểu Uyên nhất mệnh. Nếu như không có nàng, chúng ta sẽ không còn được gặp lại Tiểu Uyên, mà lại Tiểu Uyên rất thích nàng. Cho nên, ta không phản đối, Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cứng lại, đúng vậy a, Thiên Nhận Tuyết nói cũng đúng a, cái này Cổ Nguyệt Na cứu được sư đệ nhất mệnh a, còn thật không có lý do để phản đối a. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đồng ý để cái này Cổ Nguyệt Na vào cửa sao? Hồ Liệt Na nhìn về phía một bên Chu Trúc Thanh, hỏi, ta đồng ý, không nói nàng cứu được Lục Huyên nhất mệnh. Chỉ cần là Lục Huyên ưa thích, ta đều đồng ý. Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm vang lên. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Chu Trúc Thanh kinh ngạc nhìn lấy Hồ Liệt Na. Đây chính là ngươi thích nhất sư đệ chuyện muốn làm. Ngươi chẳng lẽ còn dám phản đối? Ta đương nhiên cũng đồng ý á. Bị Chu Trúc Thanh ánh mắt xem xét, Hồ Liệt Na lúc này nói ra. Nàng cũng không muốn làm cho các nàng biết mình bởi vì làm danh tự sự tình nhằm vào Cổ Nguyệt Na đâu. Không phải vậy, nếu như các nàng người nào một cái miệng để lọt, nói cho sư đệ, như vậy chính mình nhưng là thảm rồi. Vậy ngươi còn hỏi cái này để làm gì? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú Hồ Liệt Na. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này Cổ Nguyệt Na có chút quá mức. Hồ Liệt Na nói ra. Quá phận, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút liếc nhau một cái. Không hiểu Hồ Liệt Na nói là có ý gì. Đúng vậy a, nàng quá phận, nàng lại muốn đem sư đệ đơn độc lưu lại một năm. Cái này không có nghĩa là chúng ta một năm đều không gặp được sư đệ. Nàng đây là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Hồ Liệt Na tức giận bất bình nói. Lần này nàng ngược lại là giận thật à, một năm không gặp được thân ái nhất sư đệ, cái này khiến nàng làm như thế nào qua a? Nàng thế nhưng là một ngày không gặp được, đều tưởng niệm quan trọng, nghe được Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đồng thời nhíu mày, hoàn toàn chính xác, đem Lục Huyên đơn độc lưu lại một năm, là có một chút quá mức, muốn các nàng một năm không gặp được Lục Huyên. Cái này có thể chịu không được, bất quá cái này thì có biện pháp gì đâu. Lục Uyên ở trong thư cũng không nói bọn họ hiện tại ở đâu. cho nên nhóm người mình liền xem như muốn đi tìm Lục Uyên. Cũng không tìm tới, ngoại trừ các loại một năm, còn có thể làm sao đâu. Mà lại thì cái kia Cổ Nguyệt Na thực lực, Thiên Nhận Tuyết cũng không tin, có ai có thể theo trong tay của nàng, đem Lục Uyên mang đi. Đây cơ hồ thì là chuyện không thể nào. Cho nên, cái kia chờ còn là muốn chờ. Ngươi nhìn, các ngươi cũng cảm thấy cái này Cổ Nguyệt Na quá mức a. Hồ Liệt Na nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đều trầm mặc không nói. Trong lòng các nàng đích thật là cảm thấy như vậy. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Nàng trầm ngâm một lát nói ra. Sự tình đều đã đến trình độ này. Chúng ta liền xem như cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì. Hai bên bất quá một năm. Một năm về sau Tiểu Uyên liền trở lại. Ngươi cùng ở chỗ này cùng chúng ta nói những thứ này. Không bằng một năm sau cùng sư đệ của ngươi đi phản ứng. Hết thảy tất cả, không đều là từ hắn quyết định sao? Chúng ta liền xem như nghĩ lại nhiều lại có thể thế nào? Trọng yếu là ý nghĩ của hắn, mà không phải chúng ta. Nếu như hắn phải che chở cái kia Cổ Nguyệt Na, chúng ta lại có thể cầm nàng như thế nào? Mà lại Tiểu Uyên trong thư cũng nói rất rõ ràng, hắn thiếu nàng rất nhiều. Cái này thời gian một năm xem như bổ khuyết, ngươi cũng không cần tại hiện tại gây sự. Mà lại đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi là tại vì cái kia Cổ Nguyệt Na đoạt ngươi Na Nhi danh hào âm thầm sinh khí. Lại không dám một mình nhằm vào nàng, cho nên muốn kéo lên chúng ta cùng một chỗ mà thôi. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí bình thản, nàng giải Cổ Nguyệt Na chỗ kinh khủng. Như thế tồn tại là các nàng bây giờ căn bản là không có cách ước đoán. Tuy nhiên không biết Lục Uyên vì cái gì có thể cùng nàng dính líu quan hệ. Nhưng là hiện tại đã Lục Uyên đã cùng với nàng, như vậy thì không cần tính toán nhiều như vậy. Chỉ cần nàng đối Lục Uyên không có ác ý, như vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Đến mức Hồ Liệt Na lời nói bên trong ý tứ là muốn cho các nàng ba cái liên hợp cùng một chỗ nhằm vào cái kia Cổ Nguyệt Na. Thiên Nhận Tuyết căn bản không có cân nhắc, chuyện như vậy khẳng định là Tiểu Uyên không nguyện ý nhất nhìn đến. Nếu quả thật như vậy làm, chỉ có thể không duyên cớ chọc hắn sinh khí, cùng làm chút không có ý nghĩa nhằm vào, còn không bằng các loại Tiểu Uyên trở về, thật tốt đơn độc cùng hắn phản ứng, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Có thể nói, trải qua lần này biến cố về sau, Thiên Nhận Tuyết tính cách thật là cải biến rất nhiều, cũng càng ngày càng có làm đại phụ khí độ. Mà về phần Hồ Liệt Na, nàng cũng không tính được có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần có chút quà vặt giấm mà thôi. Đừng nhìn nàng bộ này tức giận bất bình bộ dáng, mà một khi muốn nàng thật làm những gì, nàng là không có lá gan này. Chu Trúc Thanh thì là một mực yên tĩnh mà nhìn xem hai người. Nàng tính cách vắng vẻ, cũng không thích tranh đấu cái gì, tuy nhiên tâm lý có chút quà vặt giấm. Dù sao một năm không gặp được Lục Uyên, tâm lý khó tránh khỏi tưởng niệm. Nhưng là nếu là nói có cái gì không cam lòng, muốn nhằm vào cái gì, đó cũng là không có. Dù sao, cái này không phù hợp tính cách của nàng. Nàng nhiều nhất cũng là các loại Lục Uyên sau khi trở về bí mật cùng Lục Uyên phàn nàn vài câu thôi. Mà một bên Hồ Liệt Na nghe được Thiên Nhận Tuyết cũng là không khỏi thân thể mềm mại cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hợp lấy, tâm tư của nàng đều bị Thiên Nhận Tuyết cho nhìn thấu thấu. Cái này Thiên Nhận Tuyết đầy đủ thông minh. Ngay sau đó, Hồ Liệt Na giữ im lặng, hơi cúi đầu, đánh giá giày của mình. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình hôm nay giày thật đẹp mắt, vậy trước tiên như vậy đi. Tiểu Uyên trên thư viết như thế nào? Chúng ta làm theo chính là. Thiên Nhận Tuyết đem tin điệt tốt để vào chính mình hồn đạo khí bên trong. Chúng ta một năm về sau gặp lại đi. Thiên Nhận Tuyết nói, quay người trực tiếp ra giáo hoàng điện. Lục Uyên tại trên thư còn bàn giao nàng phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp chiếu cố một chút Long Vương Điện. Cái này một số, nàng nhất định phải làm tốt. Nàng không thể để cho Lục Uyên thất vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.